Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 295, Giải Mộng Lĩnh Vực. Cầu Long là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết có sừng tiểu long. Cũng có thể lý giải thành không có sừng ấu long. Đem White Kyurem cùng Black Kyurem cả hai dung hợp tân sinh cự long Pokemon xưng là Cầu Long. Đây cũng là Rasaku hy vọng nó có thể tiếp tục trưởng thành. Thẳng đến có thể trưởng thành là giống Arceus như thế tồn tại. Cầu Long toàn thân hiện lên màu xám. Nửa người trên nâng lên dùng hai cước đứng thẳng. Cánh tay hơi ngắn, như là bạo long hình thái. Cùng White Kyurem hình thái tương tự. Trên cánh tay nguyên bản bên phải băng sừng cũng bị Reshiram tương tự lông tơ thay thế. Chỉ là lông tơ không phải màu trắng, mà là màu xám, nguyên bản cánh rút vào vai, nhưng là khối băng biến thành thuần bạch sắc chất sừng miếng lót vai. Tại cái kia phía trên mọc ra cùng ré crom cánh tương tự hai cánh. Không chỉ là chỉ có nơi bả vai thuần bạch sắc chất sừng. Cầu long trên đầu cũng mọc ra thuần bạch sắc lớp biểu bì. Như là một cái V, mũ giáp đem cầu long não bộ cùng gương mặt hai bên bảo vệ. Tứ chi bên trên móng nhọn cũng trở thành màu vàng, lóe ra bức người hàn mang. Phần đuôi cũng thay đổi thành bình thường đuôi rồng trạng thái. Không còn là ré crom cùng Reshiram loại kia động cơ trang bị. Cầu long quan sát một chút hiện tại thân thể mới. Rasagur cũng là thông qua hệ thống quét hình, biết được cầu long mới tư liệu. Cầu long thực lực không có rơi xuống đến chuẩn thần, ngược lại là dung hợp mới bản nguyên, lần nữa tăng thực lực lên, thực lực thẳng bức Senior, còn kém một bước liền có thể bước vào sáng thế thần chi cảnh. Đây cũng là Rasaku muốn nhìn đến, cũng là nói rõ hắn phỏng đoán là chính xác, có Black Kyurem gia nhập, quả thật có thể đem cầu long thực lực bảo tồn lại. Mà cầu long lĩnh vực, hoặc là nói nó hiện tại bản nguyên, rất mạnh, mạnh đến có chút không hợp thói thường. Lĩnh vực của nó là tròn mộng lĩnh vực, bản nguyên cũng chuyển biến thành giải mộng bản nguyên. Giải mộng bản nguyên, nói đơn giản điểm, chính là mộng tưởng trở thành sự thật năng lực. Cầu long bây giờ có thể có được giúp người thực hiện trong lòng khát vọng nhất sự tình năng lực. Điểm ấy nhìn có chút cùng Jirachi cầu nguyện năng lực có chút trùng hợp. Nhưng là cũng không phải là đồng dạng. Ngươi hướng cầu long cầu nguyện. Cầu long căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Nó chỉ là lại trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Khả năng chính ngươi cũng không biết nội tâm của ngươi chỗ sâu đang suy nghĩ gì. Nhưng là cầu long lại có thể một chút nhìn thấu. Mà đây cũng là lúc trước vì cái gì cầu long sẽ chia ra thành ba đầu long nguyên nhân. Nó cảm nhận được hai vị vương tử nguyện vọng, cho nên vì đánh thành nguyện vọng của bọn hắn, phân chia thành hai cái long, dùng để trợ giúp hai người. Bất quá liên quan đối chiến năng lực tăng lên, hiện tại là không nhìn ra, nhất định phải thử nhìn một chút mới có thể biết. Sau đó, Rasaku đem ánh mắt đặt ở Hupa trên thân. Dù sao Hupa hiện tại có chút ít cái đuôi muốn vểnh lên trời đi. Hiện tại cho nó một chút đả kích vẫn là có trợ giúp nó trưởng thành. Ngay tại Rasaku đem ánh mắt đặt ở Hupa trên thân, Lily, Mirai cùng Bara thì là đem ánh mắt đặt ở cầu long trên thân. Lily cảm thán nói ra, đây chính là Anova địa khu trong thần thoại ba long nguyên bản hình thái sao? Xác thực cảm giác bên trên muốn so White Kyurem cùng Black Kyurem mạnh hơn không ít à. Không, phải cùng nguyên bản hình thái không đồng dạng. Dù sao nguyên bản hình thái là chỉ có Ré Crom, Reshiram cùng Kyurem ba đầu long. Mà bây giờ, cầu long là thêm ra đến một đầu Kyurem. Hình thái phương diện khẳng định sẽ có cải biến. Cho nên nó cũng không phải là trước kia hoàn toàn hình thái. Mà là một loại mới hình thái, là dựa vào White Kyurem cùng Black Kyurem cả hai dung hợp mà hình thành cầu long. Rasaku lắc đầu, phủ định Lily, Hú Pa, ngươi qua đây, tiếp xuống ngươi cùng Cầu Long luận bàn một chút. Nhớ kỹ, chỉ là luận bàn, không cần tới thật. Ta muốn thấy một chút Cầu Long hiện tại trạng thái thế nào. Nghe được, Rasaku, Hú Pa gật gật đầu, trực tiếp biến thành giải phóng hình thái. Trọn vẹn cao hơn 6 mét, giải phóng hình thái Hú Pa ồm ồm nói ra. Không có vấn đề, Hú Pa rất mạnh, luận bàn sẽ không thua. Vừa nói, Hú Pa 6 cánh tay trên cánh tay màu vàng vòng tròn dần dần biến lớn thoát ly cánh tay. Sau đó 6 cánh tay nặng nề mà nện vào màu vàng vòng tròn bên trong. Theo Hú Pa dị thứ nguyên động công kích, 6 cái màu vàng vòng tròn xuất hiện tại Cầu Long quanh thân các nơi. Theo Hú Pa cánh tay nện vào màu vàng vòng tròn bên trong. Hú Pa cánh tay từ Cầu Long 4 phía màu vàng vòng tròn xông ra. Hướng phía Cầu Long phương hướng nặng nề mà đập tới. Cầu Long đạm mạc nhìn xem Hú Pa đập tới nắm đấm, phảng phất lòng có cảm giác được Hú Pa công kích phương hướng. Trên cơ bản chỉ là hơi điều chỉnh một chút thân hình của mình. Nắm đấm trực tiếp sát Cầu Long thân thể mà qua, căn bản không có đánh trúng Cầu Long thân thể, hoàn toàn tránh thoát Hú Pa công kích. Rasaku gật gật đầu, đơn giản dự báo năng lực. Có thể cảm thụ đối thủ nội tâm từ đó biết được công kích phương hướng. Tránh né công kích, bất quá giống như chỉ có thể đối đầu não đơn giản ra hỏa có dùng. Tin tức quá nhiều liền có chút mất linh, lợi dụng ràng buộc năng lực cảm giác Cầu Long tình huống. Rasaku vẫn là quyết định thử nhìn một chút Cầu Long công kích. Cầu Long, Fist Shop, băng đống vôn, chấm ngoặc kép. Cầu Long song chảo hợp ở trước ngực, màu băng lam năng lượng dần dần tại song chảo tầm đó hội tụ. Chế tạo ra một cái lam nhạt màu trắng bao trùm lấy dòng điện hình cầu năng lượng. Cầu Long hai tay đẩy về trước, Fist Shop, băng đống vôn, hướng phía Hú Pa cánh tay đập tới. Hú Pa cảm nhận được Fist Shop, băng đống vôn, uy lực, nhướng mày. Lộ ra chính mình răng nanh sắc bén, cánh tay bỗng nhiên rút về, tránh thoát Cầu Long Freeze Shop, băng đống vôn, nhưng là Cầu Long công kích rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Cầu Long hai cánh khẽ vỗ, lập tức một đạo mạnh mẽ khí lưu sinh ra, hóa thành một đạo màu xám shiny Cầu Long nặng nề mà đâm vào Hú Pa trên thân. Song chảo bên trên phát ra hàn khí. Song chảo tầm đó chộp vào Hú Pa trên ngực, từng khối băng cứng cũng tại Hú Pa trên ngực lan tràn, thân thể, đầu, hai chân, về sau là 6 cánh tay, chỉ một kích, Cầu Long liền đem Hú Pa hành động triệt để phong ấn lại. Rasaku nở nụ cười, nói ra, tốt rồi, cứ như vậy đi, vất vả ngươi, Hú Pa, theo Rasaku. Cầu Long cũng là hướng phía Hú Pa phun ra một đạo flamethrower. Phun lửa, trợ giúp Hú Pa làm tan. Làm tan sau Hú Pa nhìn xem Cầu Long. Không phục nói ra, là Hú Pa chủ quan, có bản lĩnh lại đến một ván. Lắc đầu, Lily nói ra, đừng có đùa lòng dạ hẹp hòi Hú Pa. Ngươi không phải là đối thủ của Cầu Long, mặc kệ là tốc độ, lực lượng. Vẫn là đối với chiến đấu trưởng khống, ngươi cũng chênh lệch quá xa. Nghe được Lily, Hú Pa lập tức như là xương đánh quả cà, ỉu xìu xuống tới. Rasaku đối với Lily lời nói vẫn là khẳng định. Cầu Long chủng tộc giá trị đã đột phá 700, đạt đến rất kinh người 790. Từng cái phương diện đều là rất không tệ. Thuộc tính phương diện cũng là biến thành rất đơn giản một long thuộc tính. Nhưng là nguyên bản White Kyurem cùng Black Kyurem chuyên môn kỹ năng đều có thể sử dụng. Mà lại đem đối ứng, cũng dung hợp tạo thành một cái mới kỹ năng. Có chút cùng loại Chi Attack, tam trọng công kích, nhưng là trên nguyên lý là cùng Chi Attack, tam trọng công kích, không đồng dạng. Rasaku đem nó xưng là cực hàn lôi viêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.